Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 338, chương 338, tự tại ý cảnh. Uyaman chiến thắng có thể nói không chút huyền niệm, mặc kệ là Mục Dương vẫn là Picon, tại kiến thức đến Uyaman thân thủ về sau, trong lòng liền đã biết sẽ có kết quả như vậy, bởi vì cùng Dofira so ra, Uyaman thực lực cao hơn ra nhiều lắm. Mục Dương nhìn xem Uyaman, trong lòng đã sớm đem hắn liệt vào cùng Picon đồng cấp đối thủ. Thậm chí Uyaman uy hiếp khả năng còn tại Picon phía trên. Tại Uyaman làn da màu xanh phía dưới ẩn giấu đi tràn ngập lực bộc phát cơ bắp. Uyaman phong cách chiến đấu vừa vặn cùng Mục Dương tương phản. Mục Dương đi là kỹ xảo thêm cảnh giới con đường. Giảng cứu chính là thân thể nhẹ nhàng. Lấy xảo thủ thắng, Uyaman cũng là trái lại. Đại khai đại hợp, lấy thế đè người. Liền trước mắt mà nói, nếu như chân chính giao thủ, Mục Dương căn bản không chiếm được lợi lộc gì. Lúc này Uyaman cũng đột nhiên quay đầu lại. Tầm mắt cùng Mục Dương tầm mắt giao hội. Bỗng nhiên hướng phía hắn cười một tiếng, ngay trong nháy mắt này, một cỗ cực lớn áp bách truyền tới, Mục Dương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, màu bạc trắng sáng bóng chợt lóe lên, chống đỡ Uyaman cực lớn áp bách, lại nhìn đi lúc, phát hiện Uyaman đã đem tầm mắt chuyển rời đến Picon trên thân, đồng dạng hướng về Picon phóng thích tín hiệu. Hắn là tại hướng giải thi đấu cường giả tuyên chiến sao? Mục Dương trong lòng hơi động, ngược lại cười lạnh, mặc dù Uyaman hiện tại biểu hiện ra lực lượng còn mạnh hơn Mục Dương bên trên rất nhiều. Nhưng là cũng không có nghĩa là Mục Dương liền không có hy vọng chiến thắng. Từng bước một đến, nếu như ta có thể ở sau đó trong trận đấu tiếp tục lĩnh ngộ Whis lưu lại ý cảnh. Đánh bại Uyaman không phải là không có khả năng, nhiều năm ẩn núp, cuối cùng chờ đợi bạo phát thời khắc. Hiện tại Mục Dương dần dần bắt đầu nghênh đón thu hoạch kỳ. Whis lưu tại võ đạo hình ảnh bên trong võ đạo ý cảnh tên là tự tại ý cảnh. Là một loại không tính mạnh nhưng cũng không tính yếu ý cảnh. Đương nhiên nơi này mạnh yếu chỉ là nhằm vào Whis tới nói. Tại Mục Dương mà nói, đây nhất định là cực kỳ cao thâm cảnh giới. Nếu như Mục Dương có thể đem tự tại ý cảnh triệt để lĩnh ngộ lời nói, như vậy lấy được Thiên Quốc Võ Đạo Hội quán quân, cần phải dễ như trở bàn tay. Tự tại là một loại không chỗ đạt tới, tự nhiên mà vậy tồn tại trạng thái, chủ yếu là lóng tay thể trạng thái, lĩnh ngộ tự tại ý cảnh. Nhục thể cấp độ sẽ triệt để siêu thoát, từ đó phát huy ra không tưởng tượng nổi lực lượng cường đại. Nhưng ngược lại còn có cực ý cảnh, ý là tận tâm, tùy hiện, tùy tâm sở dục, đó là một loại tâm linh cảnh giới cấp độ. Tự tại ý cảnh cùng cực ý cảnh kết hợp, chính là nhục thể cùng ý thức kết hợp. Tu hành đến cực hạn sau còn có một cái càng thêm vang dội danh tự tự tại cực ý công. Tự tại cực ý công cường đại, Mục Dương là biết đến, kia là hoàn toàn siêu thoát rồi lực lượng phạm trù cảnh giới cao thâm. Đơn giản thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, không hề có đạo lý có thể nói. Trong nguyên tác, Zeno tổ chức lực lượng trên đại hội. Đối mặt cường đại đến làm người tuyệt vọng thứ 11 vũ trụ cường giả Jiren lúc. Son Goku cùng Vegeta bọn người vô kế khả thi, giống như hài đồng bị trà đạp. Chính là bởi vì Son Goku ở lúc mấu chốt tiến vào tự tại cực ý công trạng thái, mới khiến cho bọn hắn ở trong trận đấu lật về một ván, tìm được hy vọng thắng lợi. Nếu như có thể lĩnh ngộ được tự tại cực ý công, dù chỉ là một điểm da lông, như vậy đừng bảo là trước mắt hoàn toàn thể xeo cấp bậc Picon cùng Uyaman. Liền xem như đối mặt Super Saiyan 2 cấp độ Super Perfect Cell, Mục Dương cũng có lòng tin thong dong ứng đối. tự tại cực ý công huyền diệu, chính là lợi hại như vậy. Thần kỳ của nó dẫn tới vô số vũ trụ cấp cường giả nghiên cứu khổ tu. Nhưng là chân chính lĩnh ngộ người cũng rất ít, liền xem như thần hủy diệt Beerus, cũng không có hoàn toàn lĩnh ngộ được ý cảnh như thế này. Bởi vì ý cảnh như thế này tuy nói là cảnh giới phương diện, nhưng trên thực tế nếu như không có đầy đủ lực lượng làm dựa vào, căn bản không đạt được lĩnh ngộ tầng này ý cảnh thấp nhất ngưỡng cửa. Lực lượng cùng cảnh giới, từ trước đến nay đều là hỗ trợ lẫn nhau. Cảnh giới là lực lượng cấp độ phía trên siêu thoát, đạt tới Super Saiyan 3 loại tầng thứ này đằng sau, lại nghĩ về mặt sức mạnh tiến hành đột phá, đã rất khó tìm đến chỗ đột phá. Lúc này chuyển thành cảnh giới, liền có khả năng đột phá thành Super Saiyan God, cùng đằng sau Super Saiyan Blue, xanh đậm, mà tương đối, nếu như lực lượng không có đạt tới tầng thứ nhất định, mặc dù đồng dạng có thể lĩnh ngộ cảnh giới, nhưng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút làm nhiều công ít ảnh hưởng. Bất quá cũng may Mục Dương xem như đặc thù như nhau. Bởi vì hắn có vũ trụ chính thần mới có thứ nguyên độ cao. Mà thần thứ nguyên cảnh giới, theo một ý nghĩa nào đó, cũng là cảnh giới một loại thể hiện, giống như Bắc Kaiô, Giai Kaiô, ngay cả phía sau Kaiôshin. Bọn hắn thân cư thần vũ trụ trước, quy tắc tự nhiên đem lĩnh ngộ cảnh giới chỗ tốt làm phúc lợi ban cho bọn hắn. Bởi vậy, chớ nhìn bọn họ sức chiến đấu không mạnh, nhãn lực lại đều tương đương có thể. Đương nhiên, gà mờ Đông Kaiôshin xin cũng là đặc biệt liệt. Ai bảo hắn trên bản chất chỉ là thực tập Kaiôshin đâu. Mục Dương trước mắt vẫn chỉ là lĩnh ngộ, tự tại ý cảnh, một chút xíu cơ sở. Liền tự tại cực ý công cái bóng cũng còn không nhìn thấy. Hiện tại liền bắt đầu nghĩ tự tại cực ý công, kỳ thật liền có chút kéo tới xa. Hắn còn không biết dài bao nhiêu đường muốn đi. Bất quá trải qua mấy lần ức xeo uôn sau khi đột phá, Mục Dương ẩn ẩn cảm thấy mỗi lần đột phá cực hạn, ức xeo uôn mở rộng thời gian dung nhập trong cơ thể mình mảnh vỡ, tựa hồ chính là một loại tăng lên cảnh giới, năng lượng. Liền cực hạn đều có thể cụ hiện hóa. Cảnh giới tại sao không thể chứ? Trên lôi đài, Uyaman tại đem Dofira rời tham gia thi đấu chàng về sau, lại tuyên chiến giống như khiêu khích Mục Dương cùng Picon liếc mắt. Ngay sau đó thả người nhảy lên, phiêu nhiên trở lại Trung ương Ngân Hà chờ khu. Ha ha! Xem ra Uyaman cũng bị chiến đấu kịch liệt kích thích đến, đốt lên hắn chiến đấu dục vọng. Giai Kaiô vuốt hoa dâm sợi dâu, ha ha cười nói, những năm này Uyaman một mực tại thiên quốc bên trong 10 phần điệu thấp. Hắn đến từ cái khác ngân hà sự tình cũng chỉ có Giai Kaiô một người biết. Cho nên sự cường đại của hắn một mực không vì ngoại nhân biết. Xem như Giai Kaiô che giấu một cái vương bài, Uyaman sở dĩ tham gia lần này võ đạo hội, chủ yếu là vì có thể cùng Picon giao thủ. Bây giờ xem ra, còn phải lại tăng thêm Mục Dương mới đúng. Nói lên Mục Dương, Giai Kaiô không khỏi hơi xúc động, nhớ kỹ lúc đầu lần thứ nhất nhìn thấy Mục Dương thời điểm, vẫn chỉ là một cái 1-200 vạn sức chiến đấu, có chút ngoi đầu lên thanh niên, lúc này mười mấy năm công phu, thế mà đã trưởng thành đến có thể gây nên Uyaman chú ý trình độ. Giai Kaiô rất chờ mong Mục Dương tiếp xuống trưởng thành, nhất là đối phương tựa hồ còn lĩnh ngộ một loại nào đó khó lường cảnh giới. Một bên khác, theo Uyaman chiến thắng, top 8 sinh ra tự nhiên mà vậy đem thiên quốc võ đạo hội thi đấu huống đẩy lên cao trào. Khán giả nhiệt tình sục sôi hoan hô, kêu gào, toàn bộ hội trường tiếng người huyên náo, chịu này lây nhiễm, mặc kệ bản thân thực lực cao thấp như thế nào, lúc này trong lòng đều thiêu đốt lên một cỗ sục sôi cảm xúc. Loại này hiện trường đích thân tới cảm giác, là võ đạo trường bên ngoài những cái kia thông qua video tiếp sóng người chỗ trải nghiệm không đến. có thể ở Thiên Quốc Võ Đạo Hội bên trong cầm tới top 8. Bản thân đại biểu cho tại toàn bộ Ngân Hà phạm vi bên trong đã là siêu quần bạt tụy. Liền xem như xưng là đỉnh phong nhất mấy người cũng không đủ. Ai nha nha, ta Bắc Ngân Hà có 2 người tiến vào top 8. Bắc Kayo giãy giụa thân thể, 10 phần vô sỉ hướng về phía mặt khác mấy vị Kayo nháy mắt ra hiệu. Cái kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng, thấy mấy vị khác Kayo nghiến răng nghiến lợi, thật muốn đi qua nắm chặt hắn đánh nằm bẹp một trận. Ta Đông Ngân Hà cũng có 2 người tiến vào top 8. Đông Kayo hừ lạnh một tiếng. Thế nhưng là Đông Ngân Hà trước đó tiến vào top 16 nhân số chỉ có 3 cái. Còn không có ta Bắc Ngân Hà nhiều. Vô luận như thế nào tính, đều vẫn là Bắc Ngân Hà lợi hại một chút xíu. Trước kia đều là bị những giới khác vương chế giễu. Cái này thắng về một ván. Bắc Kayo đương nhiên phải thật tốt khoe khoang khoe khoang. Đông Kayo mặt đen lên không nói. Tây Kayo cùng Nam Kayo cũng hừ lạnh một tiếng. Tây Kayo cùng Bắc Ngân Hà đối nghịch nói. Nhân số có nhiều cái gì dùng. Xếp hạng càng là gần phía trước, đoàn thể tích phân mới có thể càng nhiều. Ta bên này có pi con tại. Các ngươi không thắng được. Cái này chưa chắc đã nói được. Bắc Kayo thăm thẳm nói ra. Mục Dương, Melisia, tiếp tục thắng được đi. Để những cái kia người cuồng vọng hung hăng biết một cái Bắc Ngân Hà lợi hại. Bắc Kayo giống như tại cho chúng ta kéo cừu hận. Chú ý tới chung quanh tuyển thủ ánh mắt bất thiện. Melisia cười nhẹ nhàng nói với Mục Dương. Mục Dương cười dưới. Bắc Kayo có đôi khi nhìn qua xác thực vô sỉ. Nếu như đổi lại là ta, cũng nghĩ đánh hắn một trận. Bình thường kiềm chế lâu, bắn ngược thời điểm lợi hại hơn. Melisia nháy mắt, mấy cái này Kayo không có một cái nào bình thường, cũng đều là quá bị đè nén. Melisia cười nói, tại Melisia cùng Mục Dương nhỏ giọng đang khi nói chuyện, vòng thứ 6 tranh tài muốn bắt đầu. Đây là 8 tiến vào 4 top 8 thi đấu. Trận đầu vẫn là Mục Dương ra sân. Vòng thứ 6 trận đầu, Bắc Ngân Hà số 14 tuyển thủ đối chiến Đông Ngân Hà số 62 tuyển thủ Anva. Mời 2 vị tuyển thủ ra sân. Tại trọng tài tuyên bố thi đấu song phương thân phận về sau, Mục Dương gật đầu, đến phiên ta ra sân. Thắng được trận đấu này, Melisia ở phía sau động viên. Không có vấn đề. Mục Dương nhảy lên lôi đài, rộng lớn võ đạo lôi đài trắng noãn như mới, dẫm lên trên lập tức cho người ta một loại cước đạp thực địa trang nghiêm nặng nề cảm giác. Lúc trước trong trận đấu bị hao tổn nghiêm trọng cứng rắn phiến đá đã ở người Yadrat cùng dai. Kayo thần lực gia trì dưới hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhìn không ra một điểm tổn hại vết tích. Mục Dương, một người mặc màu đen ngắn tay nam tử đứng tại đối diện. Anva, Mục Dương cười tủm tỉm nói. Đông Ngân Hà Anva, thực lực cần phải so Dofira lợi hại một điểm. Tương đương với Android số 16 thực lực. Gọi là Anva người ngoài hành tinh thần tình nghiêm túc nhìn xem Mục Dương. Sau đó bày ra chiến đấu tư thế. Lúc này Mục Dương cũng nghiêm túc. Dáng tươi cười thu liễm. Màu bạc trắng khí diễm quấn quanh ở mặt ngoài thân thể. Một cỗ đặc biệt kỳ dị gợn sóng tại Mục Dương chung quanh kích động. Liền xem như đối mặt thực lực kém xa tít tắp chính mình Anva, Mục Dương cũng đặc biệt chăm chú. Hùng sư vô thỏ còn dùng toàn lực. Trên chiến trường khinh địch là tuyệt đối không thể lấy. Kẹt, đá vụn bay lên. Vừa vặn chữa trị hoàn thành mặt đất lại đột nhiên xuất hiện liên tiếp cái hố nhỏ. Lần nữa rạn nứt chập trùng. Màu bạc trắng điện quang bám vào tại Mục Dương trong mắt bên trên. Hắn tiếp tục diễn luyện lấy Whis ý cảnh. Nếm thử tại đụng phải Picon hoặc là Uyaman trước đó. Tiến thêm một bước nắm giữ, tự tải ý cảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.